Chương 553, phát hiện. Đã tìm được đang nghỉ ngơi ngắm có 10 phút lâu dài sau khi, mặt cờ thân ảnh xuất hiện, quay về nạ rủ tổ bọn họ nói nói. Nguyên bản là từ xa nhận thôn đuổi theo, tuy nhiên mùi vị nhất vị chiến đấu tiêu tán, thế nhưng, chỉ cần dựa theo đại khái phương hướng đi tìm, vẫn là có thể rất mau tìm tới rồi. Chúng ta lên đường đi, mặt cờ, phía trước dẫn đường, tận lực lấy lớn nhất nhanh đến tốc độ tiến lên, lãng phí không bao lâu. Trước tiên không cần lo cái gì thể lực chuyện, tìm được trước gà ạ dạ lại nói. Trong nháy mắt, đứng ngắm mà bắt đầu, nhìn cả cạ sĩ bọn họ, nạ rủ tổ nói nói. Vâng nghe được nạ rủ tổ, ba người một cho không khỏi ứng với nói. Thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt, mọi người đều đã biến mất ngay tại chỗ dô y mấy đạo hắc ảnh, lấy cực nhanh tốc độ, hướng về phương xa đi. Hai ba lần trong lúc đó, liền đã biến mất ở ngắm xa xa dô y ở mặt cờ dẫn dắt đi. Một đường tiến lên, lại đi ngắm hơn một giờ sau khi, mọi người đã đi tới một nơi bên trong vùng rừng rậm. Ở đây, mùi vị liền biến mất rồi. Nhìn phía trước, mặt cờ không khỏi nói nói. Đây là nhìn phía trước, nạ dù tổ không khỏi nói nói. Thân ảnh, chậm rãi văng lên, đi, hướng về phía trước chạm đến đi một vệ sóng gợn khuếch tán, dường như chạm được ngắm mặt nước. Tuy nhiên, nhưng là rất cứng cỏi, ngăn trở nạ dù tổ đám người tiến lên. Là kết giới nhìn đến đây, nạ rủ tổ không khỏi nói nói. Đối với kết giới, danh nhân vẫn có nghiên cứu. Kết giới, lần này phiền thoái. Nếu như không nghĩ biện pháp phá tan, chúng ta liền không có cách nào tiến vào. Nghe được nạ rủ tổ, chia rồ không khỏi nói nói. Hòa ảnh đại nhân, cái này kết giới ngươi biết đạo làm như thế nào phá tan à? Quay đầu lại, nhìn nạ rủ tổ, chia rồ không khỏi nói nói. Hừm. Cái này kết giới này đây đông nam tây bắc bốn góc làm trận nhãn kết giới, nếu là không đồng thời phá hư bô nở cái trận nhãn, là vô pháp đem kết giới phá vỡ. Mà lớn nhất quan trọng là, ở trong mắt trận, nhất định có thủ hộ lấy. Chúng ta căn bản là vô pháp dự tính chúng ta là hay không đồng thời đến, có hay không ở quy định thời gian bên trong giải quyết địch nhân, có hay không cùng một thời gian đem trận nhãn phá tan. Nhìn này kết giới, nạ dù tổ không khỏi nhàn nhạt nói nói. Như vậy, ta cũng không có biện pháp phá tan rồi à? Nghe được nạ rủ tổ, chia rồ không khỏi nhìn nạ rủ tổ nói nói. Không sai, bản chất lên nói là như thế này, dù sao, không đơn thuần muốn đạt đến trở lên yêu cầu, liền ngay cả trận nhãn bản thân cũng là rất gia cố rồi, thông thường công kích căn bản cũng không có hiệu quả. Gật gật đầu, nạ rủ tổ nói nói. Bản chất lên nói nói cách khác, có biện pháp rồi nghe được nạ rủ tổ, cả xì không khỏi nói nói. Không sai, nếu như những người khác, là không có cách nào, thế nhưng, ta lại bất đồng, dù sao, ta nhưng là có thêm mặt sau mà nói nạ rủ tổ cũng không nói gì, tuy nhiên, nạ rủ tổ trong mắt của, gơ nở so nở dê khuyết tán, dí nệ gẳng, xuất hiện ở nạ rủ tổ trong mắt dí nệ gẳng ta nhưng là có thêm dí nệ gẳng đó a đây là, đây chính là dí nệ gẳng ai nhìn nạ rủ tổ, chia rổ không khỏi nói nói. Đây là Na Nở Dê lần thứ nhất nhìn thấy dị nệ gẳng, tuy nhiên tình báo trên có miêu tả, cũng là bức ảnh, thế nhưng, chân thật, Na Nở Dê còn là lần thứ nhất nhìn thấy, không muốn cả sĩ cùng xạ cụ dạ, sớm liền đã kiến thức qua. Dị nệ gẳng, ở dị nệ gẳng bên trong ngạ quỷ đạo, có thể là có thêm hấp thu hết thể trả cờ dạ năng lực, vì lẽ đó, tất cả nhẫn thuật, kết giới phía trên, đối với ta, đều không hữu dụng nhìn này kết giới. Nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Cước bộ chậm rãi tiến lên một bước, tay, kề sát ở ngắm này kết giới chi trên. Không ngờ tứ tử viêm trận như vậy có chưa công kích tính kết giới, cái này kết giới chỉ có phòng ngự tác dụng, cũng không có công kích tác dụng ngạ quỷ đạo chậm rãi. Nhàn nhạt lời nói, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra trong nháy mắt, nạ rủ tổ có thể cảm giác được, số lớn trả cờ dạ bị hấp thu tới rồi trong cơ thể chính mình. Tuy nhiên, cái này bất quá là tiêu hao phẩm thôi, cũng không thể tăng cường mình trả cờ dạ hạn mức tối đa. Kèm theo nạ rủ tổ động tác, đạo đạo gơ nở so nở dê khuyết tán, từ nạ rủ tổ trong tay, sau cùng, lan tràn đến xa xa cực xa kết giới càng ngày càng nhạt. Sau cùng, một cái hố, từ nạ rủ tổ trước mặt của xuất hiện, khuyết tán, bên trong cảnh sát, cũng là một bên, biến thành một cái nham sơn kết giới, giải trừ có thể nghe thấy được. Những người kia liền ở ngay đây, ở tòa này sơn một cái địa phương. Hoặc là nói, ở tòa này sơn trong sơn động nhìn này phá tan kết giới sau khi xuất hiện nham sơn, bắt cờ không khỏi nói nói. nơi này vị đạo rất dày, chỉ có thể phán định đại khái phương hướng, ở bên kia, tiếp đó, liền xem chính các ngươi. Đại khái chỉ rõ một phương hướng, mặt cờ không khỏi nói. Yên tâm đi, cái này tốt liền đã được rồi nhìn mặt cờ, nạ rủ tổ không khỏi nói. Trong mắt, kim quang lóe lên, trong nháy mắt, nạ rủ tổ trong mắt, tản ra một vệt nhàn nhạt kim sắc quang mang thiên nhãn thông thần thông thiên nhãn thông đã mở ra trong nháy mắt, cả tòa nham sơn, hiện ra không gian ba chiều xuất hiện ở nạ rủ tổ trong mắt thấy được hầu như trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã thấy, này ra mạ nạ cả, nội bộ một cái cự đại động huyệt. Bên trong bóng người, còn to lớn ngoại đạo ma ảnh, đây là nạ rủ tổ lần thứ nhất nhìn thấy nó, không thể không nói. Dường như xác ướp giống như vậy, hiện ra nhiên, chạ cờ dạ bị hút ra biến thành vĩ thú, làm cho nàng khô cạn hạ xuống A. Ừ, bị phát hiện rồi trong nháy mắt, nạ rủ tổ cảm giác một song luân quay mắt đột nhiên nhìn mình đám người ở địa phương. Tuy nhiên cách rất xa, thế nhưng, nạ rủ tổ xác định, nạ gạ tổ tuyệt đối phát hiện mình nhóm nó. Di nệ gẳng. Không hổ là cái này cái thế giới tối cao nhãn thuật, mạnh nhất lớn tồn tại. Một cái trung cấp thế giới mạnh nhất thành quả, quả nhiên không thể coi thường, tuy nhiên, chính là phát triển không gian không có mình thần thuật đại là được rồi, mặc dù bây giờ rất mạnh, thế nhưng, tương lai, căn bản là vô pháp cùng mình thần thuật so với thu hồi thiên mắt thông, nhìn chung quanh cả xỉ đám người đi, nhanh lên một chút, ta đã biết dô y bọn họ ở nơi nào, tuy nhiên, đối phương cũng phát hiện chúng ta, nhanh lên một chút, muốn không phải vậy, bọn họ muốn chạy trốn dô y nhìn. Cả xì đám người, nạ dù tổ không khỏi nói. Nói xong, trước tiên, hướng về chính mình gặp được cùng địa động kể cả sơn động đi. Bọn họ nhưng khi nhìn tới rồi, tuy nhiên những kia nhân đại bộ phận đều là ảo ảnh, thế nhưng, ấy đã giả còn có xả sổ gì tuyệt đối là thực thể. Mình xưng hào nhiệm vụ, có bảo đảm. Tuy chỉ có hai tên nạ dù tổ bây giờ muốn phải nhanh lên một chút đuổi đi qua, để con ngồi chạy liền không xong.